Chương 205, lại là nàng. Cấu Nguyên Xu. Bởi vì giờ khắc này Vương Đình Đại Tư mệnh, có cùng Yến Du một dạng khí tức, mà Yến Du thiết hạ phòng hộ, đương nhiên sẽ không đối nàng tự thân lực lượng sinh ra phản ứng. Cho nên liền liền Yến Tiểu Bảo, hắn đều không thể trước tiên phát hiện cha hắn. Mà Yến Du, nàng thần thức đã tiến nhập cổ lao ứng long trong thức hải, tiểu ứng, ngủ say. Vâng, quân thượng. Cổ lao ứng long cấp tốc đem tự thân ý thức, thu sạch về. Yến Du lập tức tiếp quản cổ lao ứng long ý thức thể, nàng có thể thông qua bộ hạ cũ lực lượng, cảm giác nó chỗ đứng hoàn cảnh, thậm chí biết trong cơ thể bất kỳ khác thường gì. Bởi vì cổ lao ứng long đã nhường ra thân thể quý hệ nở chu đạo, dù là nó giờ phút này lực lượng thần hồn, so mới khôi phục một thành tinh thần lực Yến Du mạnh mẽ rất nhiều, nó nhưng không có một chút mâu thuẫn tâm lý, lại thêm khỏi nói sinh ra cái nào khác không nên có phản nghịch tâm. Yến Du QNZ vì thế thuận lợi phát giác được, nhốt bộ hạ cũ cấm kỵ trận pháp, xác thực không hề tờ mở thừa NZ, sử dụng ta lúc đầu thiết hạ ma linh giới phong ấn, phản chế tiểu ứng, khó trách tiểu ứng không cách nào thoát khốn, thậm chí vẫn luôn không cách nào thanh tỉnh. Đang mượn dùng cổ lao ứng long cảm giác sau đó, Yến Du có thể rõ ràng nhìn đến, nhốt cổ lao ứng long trận pháp, nó phân có 3 bộ phận, thứ nhất là tiết độc bộ phận, thiết lập tại 3 vạn năm trước, là nàng vừa vẫn lạc lúc, thứ hai là ô nhiễm bộ phận, so bộ phận thứ nhất kéo dài đại khái 1-2 năm thời gian, thứ ba mới là trói buộc bộ phận, đại khái là bộ phận thứ hai hoàn thành hơn 10 năm sau. Trước sau dùng sắp tới 20 năm. Thời gian này đối với người bình thường rất dài, nhưng đối với người tu luyện, nhất là thần mà nói, phi thường ngắn ngủi. Cho nên Yến Du tin tưởng, đây là một trận sớm có dự mưu tính toán, chỉ là năm đó ta vẫn lạc đơn thuần ngoài ý muốn. Những người này thế nào hình như có thể đoán trước nhận được Yến Du tự giác kỳ quái như mày, nhưng nàng rất rõ ràng, dưới mắt việc cấp bách không phải chuyện này, cho nên nàng tại phán định xong tình huống căn bản sau đó, nàng liền bắt đầu cho bộ hạ cũ thiết tinh thần công xiềng. Thế mà vù vù một sợi mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là đưa tới Yến Du chú ý sóng nhỏ, chợt từ vây nốt lấy cổ lao ứng long lực lượng thần hồn cấm kỵ trong trận pháp tản ra tới cùng lúc đó, tại Nguyệt Minh Hà trên bờ sông. Một sợi như có như không tinh thần lực sóng nhỏ, ngay tại từ cấu nguyên su trong thức hải, cẩn thận từng ly từng tí tràn lan ra tới. Tiên hiền, ngài hình như so trước đó cẩn thận rất nhiều. Cấu nguyên su còn là lần đầu tiên nhìn thấy cẩn thận như vậy tiên hiền lực lượng, để cho nàng đối đại tư mệnh độ mạnh, càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì vốn cơ thiết lập tại đáy sông trận pháp, truyền đến một sợi bất an sao động, ta hoài nghi vị kia đại tư mệnh đã tiến nhập trận pháp không gian. Quỷ dị tiếng nói đang giải thích quá trình bên trong, vô ý thức thêm vào ngưng trọng. Cái gì Cấu Nguyên Xu càng là chấn kinh đến cực điểm, đại tư mệnh, hắn đã mạnh đến có thể phá vỡ nguyên sơ nữ quân không gian phong tỏa hắn trước đừng kích động, ta lại nhìn xem. Quỷ dị tiếng nói ứng xong lơ y na y sau đó, nó đại bộ phận lực chú ý, đã tiềm nhập Yến Du bên cạnh cấm kỵ trận pháp bên trong. La nàng Yến Du lập tức phân biệt ra, từ trong trận pháp tràn ra tà ác ba động. Cùng nàng nhảy ra tam giới lúc, phát hiện những cái kia tà ác lực lượng, khí tức nhất trí Cấu Nguyên Xu sao Yến Du nhắm lại híp mắt đôi mắt đẹp, một dạng chứa hứng thú, kỳ thật ẩn hàm ngàn vạn sắc cơ, nhìn chằm chằm bên cạnh cấm kỵ trận pháp, nàng vẫn thật không nghĩ tới đạo này khí tức tà ác chi chủ thần thông quảng đại như vậy, không chỉ có thể mưu hại Yến Tử Du cái kia tiểu cô nương, hình như còn mưu hại nàng bộ hạ. Cũ cùng lúc đó, Cấu Nguyên Xu trong thức hải quỷ dị tiếng nói, tắc thì vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng, kỳ quái, hết thể coi như rất bình thường, nhưng ta luôn có giống bị quan sát cảm giác, phảng phất có ai ngay tại nhìn ta chằm chằm. Có ý tứ gì Cấu Nguyên Xu căn bản nghe không hiểu. Âm thanh kia lại không trả lời nàng, ngược lại đang kéo dài lmbm, nói mơ mở dạng, bốn phía QNZ không có vị kia đại tư mệnh khí tức, liền phảng phất ta cảm giác bị ngăn cách, có một vị cường đại thần linh. Ngay tại nhìn ta chằm chằm kỳ quái chuyện gì xảy ra trong lòng nghi hoặc, để cho đạo thanh âm này lẻn lan ra càng nhiều lực lượng, nhưng ở Yến Du khống chế phía dưới, nó đương nhiên cái gì đều cảm giác không đến, một lát sau.